Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 giờ 15 hào môn thế thân tình nhân. 8. Album phía trước Tiêu Tê đã xem qua, nhưng chính mình xem cùng hai người xem cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là có thể một bên xem một bên tấu nhiếp ảnh ra thời điểm Money hai người song song ghé. Vào phòng ngủ chính trên giường lớn, một chương xem qua đi, có chút chụp vẫn là thực không tồi. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi tiểu Tiêu Viêm, đứng ở một cây xanh tươi tốt hương trương dưới tàng cây. Ngửa đầu nhìn chạc cây thượng ngồi xổm màu cam Tiểu Miêu. Ánh mặt trời cho hắn cùng Tiểu Miêu đều mạ lên một tầng kim hoàng. Như là chuyện cổ tích vương tử cùng tiểu tinh linh tương ngộ. Có chút rõ ràng là vội vã chụp lén. Sân bóng rổ thượng chạy trốn bay nhanh. Tiêu Tê cả người đều biến thành hư ảnh. Bên sân còn đứng rất nhiều nữ sinh. Gương mặt đỏ bừng mà cố lên trợ uy. Tiếp theo chương chính là cầm nước khoáng nữ sinh cấp trung tràng nghỉ ngơi Tiêu Tê đệ thủy. Lại bị hắn xua tay cự tuyệt cảnh tượng. Nữ sinh mặt dùng đồng mắc nét bút đầu heo che khuất. Nhìn không ra nguyên lai bộ dạng. Làm cái gì đem nhân ra họa thành đầu heo. Nàng lớn lên quá xấu. Mỗi lần xem đều cay đôi mắt. Liền cấp che khuất Trương Thần Phi đúng lý hợp tình mà nói. Tiêu Tê nghiêng liếc hắn. Cũng không thể tin tưởng. Trong trường học không cho mang di động. Ngươi như thế nào chụp đến? Làm một cái không học vấn không nghề nghiệp lưu manh. Đừng nói di động. Trương Thần Phi năm đó trong ngăn kéo. Camera, di động, máy chơi game mọi thứ đều toàn. Ta là học sinh dở sao? Trương Thần Phi bất chấp tất cả mà đem mặt vùi vào trong chăn. Ngươi loại này niên cấp đệ nhất là sẽ không hiểu. Ta còn trốn học trèo tường đi ra ngoài chơi game đâu. Tiêu Tê giơ tay khò khè kia viên. Lông xù xù đầu. Rất khó đem vị này quy đại tốt nghiệp cao tài sinh cùng trốn học đánh nhau lưu manh liên hệ đến cùng. Nhau, ta cao trung thời điểm như thế nào không có gặp qua ngươi. Giống Trương Thần Phi như vậy soái như vậy cao nam sinh. Ở cao trung hẳn là sẽ rất có danh khí mới đúng. Ta cao trung thời điểm cùng hiện tại nhưng không giống nhau, khi đó mụ mụ không còn nữa. Cái kia có tương đương không có cha hàng năm không ở nhà. Không ai quản nam hài tử lôi thôi lếch thách. Lôi thôi lếch thách, cùng hương trương dưới tàng cây tiểu vương tử căn bản không phải một cái thế giới người. Ngẫm lại Trương Đại Điểu trong nhà tình huống. Tiêu Tê nháy mắt minh bạch trong đó chưa hết chi ngôn. Hoạt động thân mình bò đến Trương Thần Phi trên lưng. Kia hai ta thân cận. Cũng là ngươi an bài tốt. Khi đó Tiêu Tê mới vừa về nước không bao lâu. Quốc nội đồng tính hôn nhân hợp pháp. Hắn liền thuận đường cùng trong nhà nói rõ. Chính mình thích nam nhân. Tiêu ba ba mới đầu muốn đánh gãy hắn chân. Bị khóc lóc nỉ non Tiêu mụ mụ ngăn cản. Thượng thế kỷ đồ của Tiêu tá nhân tiên sinh. Kiên trì cho rằng thích nam nhân sinh hoạt cá nhân đều thực loạn. Cuối cùng thỏa hiệp chỉ cần Tiêu Tê đi thân cận tìm cái đứng đắn nam nhân kết hôn. Không làm loạn, hắn liền không hề phản đối. Vì thế, vừa mới tốt nghiệp đại học Tiêu thiếu gia, đã bị bách tiến vào thân cận thị trường. Trương Thần Phi biết được nam thần về nước, thiết kế tam bộ hoàn mỹ vô khuyết theo đuổi phương án. Nề hà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhìn đến cùng Tiêu Tê ở tiệm cà phê thân cận Lý Anh Tuấn. Hắn thiếu chút nữa xông lên đi bạo đầu, không cho cười. Cảm giác được ghé vào chính mình trên lưng ra hỏa ở run run. Trương Thần Phi không cao hứng mà đem người phiên xuống dưới. Hung tợn mà nói, lại cười ta thân ngươi a, bổn tính toán chờ 7-80 tuổi lại nói cho Tiêu Tê. Cái này hảo, phải bị cười nhạo cả đời. Tiêu Tê cười đến rừng không được tới. Bị thẹn quá thành giận lão công ngăn chặn miệng. Náo loạn sau một lúc lâu, Tiêu Tê mới nhớ tới chính sự tới. Lần này tình huống tựa hồ càng nghiêm trọng. Ngươi đều không nhớ rõ chính mình tên gọi là gì. Lại phát triển đi xuống sẽ ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Không thể chậm trễ nữa. Chúng ta đi Mễ Quốc nhìn C-Monster trí não nội thiết là nano tài liệu. Trên cơ bản không thể bỏ đi. Mạnh mẽ lấy ra yêu cầu làm phẫu thuật. Không đến vạn bất đắc dĩ. Vẫn là hy vọng thông qua khác phương pháp trị liệu. Kỳ thật nhớ rõ, Trương Thần Phi nhỏ giọng nói. Ân, cốt truyện này miêu tả lên quá cảm thấy thẹn. Tổng tài đại nhân xả quá chăn mông ở trên đầu. Ôm ôm mà nói. Hắn biết chính mình là tiểu tử nghèo Trương Thần Phi, Trương Đại Điểu kiên trì cho rằng cái kia. Lâm vào cốt truyện người không phải hắn. Bởi vì không nghĩ làm tiểu thế thân biết chính mình là tiểu tử nghèo Trương Thần Phi. Liền ở hắn đi thời điểm ký Dior. Cho nên thiêm sai chỉ có kia hơn 10 phân. Ở tiểu kiều thê đi phía trước cùng sau khi đi. Thiêm đồ vật đều không có vấn đề. Hai người sinh sôi nói ra tứ giác luyến. Chính là như vậy Ninh Ba. Chính là như vậy ngược luyến tình thơ mờ ni Tiêu Tê không lời gì để nói. Sự thật chứng minh không có việc gì đừng hạt khởi ngoại hiệu. Ngày kế sáng sớm, Tiêu Tê mở mắt ra, nhìn đến chính ôm hắn dùng trí não xem tin tức lão công. Không xác định hỏi một câu, ngươi tên là gì? Trương Thần Phi bật cười. Bảo bối, là ta, hôm nay không có kịch bản, nhìn Tiểu Kiều thê Đại Tùng một hơi bộ dáng. Nhịn không được thò lại gần thân thân hắn. Chọc phiền toái nhiều như vậy, nhất định phải đem nhà này trí não chế tạo thương bẩm báo táng ra bại sản. Lái xe đem Tiểu Kiều thê đưa đi đi làm. Trên đường Tiêu Tê đem Lương Tâm Nguy Cầu cùng Ba Tiêu Giải Ước Sự cùng Trương Thần Phi nói một tiếng. Hắn đi khác phát sóng trực tiếp ngôi cao. Cấp Thạch Phi đại ngôn sự đã phát hàm cho các ngươi, đều là nhà ta sinh ý. Đại ngôn ngươi tưởng cho ai liền cho ai, không hề nguyên tắc. Tổng tài đại nhân vừa đến Thạch Phi khoa học kỹ thuật, liền nhận được một cái xa lạ điện thoại. Trương Tổng, ta là chủ bá, Lương Tâm Nguy Cầu. Về tân trò chơi đại ngôn, ta tưởng cùng ngài đánh cái thương lượng, điện thoại kia đầu đúng là cầu Harmony, loại chuyện này không cần cùng ta nói. Làm ngươi công ty cùng quảng cáo bộ bàn bạc, Trương Thần Phi không muốn chậm trễ thời gian. Ta cùng Ba Tiêu giải ước, bởi vì Tiêu Tổng quan hệ. Cái này đại ngôn nghĩ đến Thạch Phi là sẽ không lại cho ta. Nhưng ta trong tay có cái vật nhỏ. Chia ngài nghe một chút. Có lẽ ngài sẽ nguyện ý một lần nữa suy xét một chút ta, cầu hâm nói. Đã phát một cái âm tần văn kiện lại đây. Có cái gì hảo thuyết. Hắn bất quá là cái thế thân. Không phải đâu ngươi. Đem nhân ra Tiêu ra thiếu ra đương thế thân. Quen thuộc thanh âm. Đúng là ngày đó buffet món lạnh thượng hắn cùng Cao Thạch Khánh ở trong góc đối thoại. Ta chỉ hy vọng cái này đại ngôn có thể cho ta. Dùng cái này ghi âm đổi vốn dĩ nên là ta đại ngôn. Không mệt đi. Cầu hâm rất là định liệu trước. Cái này đại ngôn giá trị phi thường cao. Hơn nữa đối hắn cá nhân mức độ nổi tiếng tăng lên cũng phi thường có trợ giúp. Hiện tại ngôi cao không có năng lực giúp hắn tranh thủ. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoặc kép, tổng tài không biết nói cái gì hảo. Đây là ở uy hiếp hắn. Nếu chuyện này làm Tiêu Tổng đã biết, hoặc là ta ở phát sóng trực tiếp phóng một phóng. Đối ngài tổn thất đã có thể không ngừng là một cái đại ngôn đơn giản như vậy, kiêu dương điền sản. Tuy rằng mặt trời sắp lặn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tiêu gia như cũ là đứng đắn hào môn. Nghĩ đến Trương Thần Phi là không muốn mất đi như vậy nhạc gia. À, Trương Thần Phi đỡ lấy Thái Dương. Cười lạnh, tiểu tử, đừng đem chính mình quá đương hồi sự. Cái này cường giả vi tôn trong thế giới. Ta nghiền chết ngươi so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lạnh băng tàn khốc ngữ điệu. Giống như trong trò chơi Hắc Ám Đại Ma Vương. Cùng thế giới hiện thực không hợp nhau. Rồi lại ngoài ý muốn tràn ngập lực chấn nhiếp. Cẩu Hâm ở kia đầu chố mắt sau một lúc lâu. Nhìn xem số điện thoại, là đánh cấp Trương Thần Phi không sai. Không phải nói Trương Thần Phi người này tính tình hảo. Sợ lão bà sao, này quân phiệt giống nhau đáng sợ khí thế là chuyện như thế nào. Mặt trời chiều ngã về Tây, Tiêu Tê đi ra Ba Tiêu Đại Lâu. Liền thấy một chiếc màu đen Maybach ngừng ở ven đường. Khí thế cường đại chọc đến người chung quanh liên tiếp quay đầu lại. Này xe sửa được rồi, Tiêu Tê đi qua đi. Phòng điều khiển pha lê chậm rãi rơi xuống. Lộ ra tới mang kính dâm Trương Thần Phi. Trời đã tối rồi, như thế nào còn mang kính dâm? Tổng tài đại nhân nhìn hắn. Mở cửa đi xuống xe. Tiêu sái mà tháo xuống kính dâm. Làm cái ưu nhã thân sĩ. Tiểu tâm mà dắt lấy Tiêu Tê tay. Một người đi ở trên đường quá nguy hiểm. Lần sau chờ ta đi lên tiếp ngươi. À, Tiêu Tê tả hữu nhìn xem. Ba Tiêu phía trước là một mảnh tiểu quảng trường. Người đến người đi. Chiếc xe cấm hành. Này có cái gì nguy hiểm? Đáng thương vật nhỏ. Ngươi căn bản không rõ, ngươi đối người khác lực hấp dẫn có bao nhiêu chí mạng. Tổng tài đại nhân bất đắc dĩ mà thở dài, thấy có người liên tiếp hướng bên này xem, tức khắc như lâm đại địch, nhanh chóng đem Tiểu Kiều thê nhét vào ghế phụ, cho hắn khấu thượng đai an toàn. Nhàn nhạt mùi hương từ Tiêu Tê trên người truyền đến, đó là hắn ngày thường dùng nước hoa, Latisan hương sam vũ đằng, nhiệt đới rừng mưa cỏ xanh hương, nồng đậm phong độ trí thức. Trương Thần Phi nhịn không được ở hắn bên gáy thật sâu mà ngửi ngửi. Dường như thập phần say mê, cỡ nào điểm mỹ tin tức tố, ngươi ba ba nói được không sai, ngươi là một con huyết thống thuần khiết Omega, nhất định có thể cho ta sinh hạ cường đại nhất hài tử, gì? Tiêu Tê không hiểu ra sao, biết ra hỏa này phỏng chừng lại tiến vào cái gì tân kịch bản. Nhưng vấn đề là hắn nói đó là tiếng người sao, mỗi cái tự đều có thể nghe hiểu, hợp nhau tới liền không rõ, cái gì Omega, cái gì huyết thống, cái gì hài tử, không phải tổng tài văn sao? Tác giả có lời muốn nói, trong nhà võng chặt đứt, khai di động nhiệt bắn tỉa, chữ sai trong chốc lát sửa, hết chương.